Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thương đi, nếu tự mình bỏ cuộc, không chịu tiến về phía trước, như thế thì chẳng thể nào tồn tại được bất cứ ở nơi đâu đâu. Các nghệ sĩ trong công ty rất nhiều, không phải người nào cũng nhận được cơ hội tốt cả. Trần Nam vừa thốt ra, nhìn thấy Mạc Hưng Văn đang lừa mình, liền lập tức ngậm lại ngay. Có điều Mạc Hưng Văn hoàn toàn đồng ý với suy nghĩ này của cô. Trong làng giải trí, nghệ sĩ rất nhiều, làm gì có chuyện người nào cũng nhận được sự ưu ái, quan tâm của các công ty mà ra sức tạo điều kiện phát triển sự nghiệp chứ. Nếu như đã không có duyên với công chúng, lại còn không có chỗ dựa vững chắc, thì việc bị đào thải là một quy luật tất yếu. Trước đây, Lâm Tường cũng được rất nhiều người hâm mộ, sau đó độ hot dần giảm. Đầu tiên, thái độ cô ấy với fan không tốt, quá đỗi kênh kiểu, lại mất lòng khán giả rất nhiều. Đây chính là vấn đề đào tạo nghệ sĩ không được tốt từ debut. Buổi đầu ra mắt công chúng, làm tổn hại đến sự nghiệp sau này. Sau đó là biểu hiện trong các chương trình giải trí không tốt, khiến cho người dẫn chương trình không hài lòng. Trước kia từng có ông chủ lớn đưa thiệp mời Lâm Tường đi dự tiệc cùng, vì trước khi gia nhập làng giải trí toàn hẹn hò yêu đương với những người tuấn tú, đẹp trai, nên Lâm Tường chẳng thể nào chấp nhận được một người vừa già vừa thấp, vừa lùn, vừa xấu, nên ngoảnh mặt làm ngơ, bỏ mặc qua một cơ hội vô cùng đáng quý. Chính vì Mạc Hứng Văn hoàn toàn tán thành với nguyên nhân sau cùng nên mới quyết định giúp đỡ Lâm Tường. Hơn nữa lúc này Lâm Tường cũng đã tỉnh ngộ nên càng dễ xử lý hơn. Cả buổi sáng hôm đó, Mạc Hứng Văn ngồi thẩm định bản kế hoạch làm việc của các nghệ sĩ dưới quyền trong tháng, sau đó đến chỗ hẹn gặp mặt Chu Địch Thần với tâm trạng vui vẻ, thoải mái. Điều khiến Mạc Hứng Văn hoàn toàn không ngờ là Chu Địch Thần lại hợp tác rất tốt với cô. Trước tiên là không đến muộn. Ai cũng biết tính cách của Chu Địch Thần vô cùng khó chịu bởi cô ta là người từng làm quản lý cho 3-4 đại minh tinh đẳng cấp thế giới. Từ trước đến nay, cô ta không chính thức lệ thuộc vào bất cứ một tổ chức, cơ quan nào. Xưa này, chương trình nhỏ cô ta không bao giờ thèm để ý. Lần này cô ta chịu xuất hiện đúng giờ cũng khiến cho Mạc Hứng Văn yên tâm hơn nhiều. Chu Địch Thần trang điểm theo phong cách Hàn Quốc, rất tinh tế, nhìn trẻ trung hơn so với tuổi thật khá nhiều. Còn Mạc Hứng Văn lại ân vận trang điểm già hơn tuổi của mình. Cho nên khi gặp mặt, hai từ Judy chẳng thể nào thốt ra khỏi miệng được nữa. Có điều Chu Địch Thần không để mặt. Cũng hoàn toàn nằm trong dự liệu của cô. Trước này Mạc Hứng Văn đều công tư phân minh, thẳng thắn nói ra kế hoạch của mình. Lúc đầu Chu Địch Thần cau mày có mặt, sau đó đôi mày cũng dần dần giãn ra. Chu Địch Thần mở lời trước, xem ra cuộc tình trước khi vào nghề của cô nàng ngốc nghếch, non nớt Lâm Tường cũng không phải là vô ích. Chúng ta cần phải cảm ơn La Tiên Sinh đã tạo ra cơ hội tốt như thế này. Nếu có một bài hát thích hợp thì không còn gì tốt hơn. Mức độ hở hang của Lâm Tường trong những bức ảnh phòng the kia cũng không quá lộ, thậm chí còn khá đẹp. Công chúng đều cho rằng cô ấy chỉ là nạn nhân trong việc này. Chu Địch Thần cũng cho rằng đây là một ý hay. Hai người hiếm khi lại đồng tâm nhất trí như vậy. Giữa buổi hè, Mạc Hức Văn vào nhà vệ sinh, cô đứng trước gương, thở phào nhẹ nhõm vì đã giải quyết công việc ổn thỏa. Nhưng hình ảnh của cô trong gương cho thấy quầng thâm ở hai bên mắt càng ngày càng đậm. Dù đã dùng kính mà vẫn chẳng thể che được. Cô hốt hoảng ghé sát vào tấm gương, may mà đuôi mắt, khóe miệng vẫn chưa xuất hiện nếp nhăn. Chẳng giống Chu Địch Thần, dù đã trang điểm theo phong cách Hàn Quốc, nhưng vẫn rất khó che hết những nếp nhăn trên khuôn mặt. Nghĩ thế mà Hứng Văn ưỡn ngực, thẳng lưng, tự tin bước ra khỏi nhà vệ sinh. Cô tự hứa với mình rằng sau này không thức quá khuya nữa. Phía đối diện có người đang tiến gần lại. Người bước tới, mặc bộ vest màu ghi, mái tóc gọn gàng, đeo cặp kính sang trọng, bộ dạng nho nhã, đôi môi nhếch lên một nụ cười. Hẳn đây là một người có tính khí dễ chịu. Anh đang bước về phía phòng vệ sinh nam, hoàn toàn không để ý tới Mạc Hứng Văn. May mắn là anh không quay sang nhìn, chỉ mình cô nhìn anh thôi, cũng đủ, cảm thấy kinh ngạc rồi. Thành phố nhỏ bé đến thế này sao? Đã bao năm không gặp lại nhau, cô cứ tưởng rằng sẽ chẳng bao giờ gặp lại con người này nữa. Thật không ngờ đến bây giờ lại chạm mặt anh. Lúc quay về chỗ, sắc mặt Mạc Hứng Văn trắng nhợt, Chu Địch Thần nhanh chóng nhận ra, liền liếc sang hỏi. Không phải ai cũng có thể làm cường nữ nhân đâu, có thời gian rảnh thì chịu khó đến thẩm mỹ viện đi, đến độ tuổi này cứ thức đêm thức hôm suốt. Giả nhanh lắm đó. Cô tạm coi đây là lời quan tâm, thăm hỏi của vị Chu tiểu thư kênh kiệu này. Người kia cũng đang quay lại, thì ra chỗ anh ta ngồi chắc ngay phía sau lưng cô. Mạc Hứng Văn hiếu kỳ quay lại nhìn. Anh đang làm cái gì ở đây chứ? anh của hiện tại nho nhã, đĩnh đạc, lễ độ và lịch lãm vô cùng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.